Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 598, nhanh dùng tổ huyết đánh ta a. Đánh ta a, một cước đạp xuống, thô to cây cối thân cành bỗng nhiên bạo liệt. Tại tiểu thần ma thiên bên trong, có lẽ là bởi vì những cái kia ngã xuống bất diệt chủ năng lượng tưới nhuần. Này chút cây cối chất liệu, so với sắt còn cứng rắn, có thể so với nhị tam giai bảo vật, bình thường tinh không cảnh căn bản là không có cách đánh vỡ. Thế nhưng, đối với Tô Phù, cùng với rất nhiều dị tộc thiên kiêu mà nói, này chút cây cối đảo chỉ có thể được xưng tụng kiên cố. Hơi bùng nổ, như cũ muốn bạo liệt, Tô Phù thu liễm khí tức. Có thể là hắn thân thể vẫn như cũ rất mạnh, bởi vì sau lưng, có bất diệt chủ đang đuổi giết. Ao ao ao, thân nhẹ không còn tăm hơi, thu liễm khí tức Tô Phù, tựa như là cái quỷ ảnh. Xa xa bất diệt chủ, nhất định phải tùy thời bảo trì phóng thích tinh thần càn quét tình huống dưới, mới có thể bắt được Tô Phù một chút tung tích. Giờ này khắc này, Tô Phù cũng hơi có chút kinh ngạc, từ nhỏ máu chỗ ấy đổi lấy khí huyết liễm tức thuật xem ra đích thật là cái thứ tốt a. Liền bất diệt chủ không cẩn thận khả năng đều sẽ không phát hiện được. Dùng để chạy trối chết, thật chính là không thể tốt hơn. Trên bờ vai, Miêu Nương cuộn thành một đoàn bóng, từ khi củng cố đệ nhất manh sủng địa vị về sau. Nàng liền trở nên vô cùng nhàn nhã. Cảm giác nguy hiểm trở nên cực nhỏ, dù cho bây giờ tiểu tử Long đã trở thành Tô dưới lan can một vòng tài giỏi mãnh tướng. Thực lực đi đến cửu truyền tinh không cảnh, có thể là Miêu Nương trong lòng, ngược lại càng ngày càng thong dong, không có chút nào cảm giác nguy hiểm, thậm chí muốn cười. Tiểu tử Long mặc dù mạnh lên, có thể là hắn cũng thay đổi xấu, cũng không tiếp tục phụ trước đó. Cái kia sữa manh dáng vẻ, làm sao có thể đủ cùng thân nhẹ thể nhu Miêu Nương so sánh. Xuất vật, lá rụng chạy như bay mà qua, giống như là sắc bén đao nhọn. Tô Phù bàn chân đập xuống tại trên cành cây, thân cây lập tức lõm ra cái hố sâu, đáng sợ có thể số lượng lớn bàn tay phát tiết tới. Đó là một tôn hư ảnh hình dáng bất diệt chủ đập ra thủ đoạn. Cách hơn 10 dặm xa, uy lực vô song, một chưởng mà xuống, Tô Phù chung quanh cây cối, lập tức giống như là gặp gió lốc tẩy lễ, nát vụn, bất quá, Tô Phù không có áp lực chút nào, cực tốc bùng nổ, tránh qua, tránh né một kích này, này truy sát hai vị bất diệt chủ, thực lực hơi yếu, hẳn không phải là đỉnh cấp dị tộc thiên kiêu đột phá bất diệt chủ. Tô Phù quay đầu thoáng nhìn, nhìn xem đầy đất bừa bộn, khóe miệng cong lên, hắn cảm giác mình trở nên tốt bành trướng. Bây giờ liền bất diệt chủ đều dám xem thường. Lão âm bút vung ra, tại phía trước mở đường, Tô Phù theo sát phía sau. Có lẽ là bị đuổi giết nhiều lần, hắn đã kinh biến đến mức nếu lần thứ nhất vào giả lập chiến trường bị bất diệt chủ truy sát 3 vạn dặm, lần thứ hai như giả lập chiến trường, vẫn là bị bất diệt chủ truy sát, đến máy móc bên trong tòa thần thành, bây giờ đến tiểu thần ma thiên, không bị bất diệt chủ truy sát, Tô Phù đều toàn thân không thoải mái, không để ý đến sau lưng những bất diệt chủ đó, Tô Phù bắt đầu tính toán vĩnh hằng mộng văn sau khi thôn phệ, đạt được chỗ tốt. Chỗ tốt này, Tô Phù có khả năng cảm thụ được. Tiểu huyết, vĩnh hằng mộng văn còn có thể thôn phệ huyết dịch. Tô Phù nhăn đầu lông mày, nghi hoặc vô cùng hỏi thăm. Hắc hắc hắc, thiên sư xuất phẩm, thuộc về tinh phẩm, mỗi một đạo vĩnh hằng mộng văn, đại biểu một vị thiên sư. Tự nhiên vô địch, tiểu huyết tao ra nở nụ cười. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Ngươi có phải hay không gạt ta, giấu không ít đồ tốt, khí huyết liễm tức thuật, tốt như vậy dùng, vì sao không sớm một chút lấy ra? Tô Phù nheo lại mắt, hai bên lá cây gào thét mà qua, trên người hắn cháy đen, máu thịt bắt đầu rút đi, lộ ra trắng nõn da thịt, đó là bị Vĩnh Hằng Mộng Văn thôn phệ năng lượng chỗ chữa trị xong. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, Tô Phù người trên không trung, toàn thân bỗng nhiên lắc một cái, lập tức tất cả cháy đen, quét sạch sành xanh, Tô Phù mắt sáng như đuốc, máu trong cơ thể cuồn cuộn sôi trào, cảm giác kim sắc huyết dịch tựa hồ càng ngày càng mạnh, bắt đầu trở nên vẩn đục dâng lên. Đây là, Tô Phù nghi ngờ không thôi, hắn giơ tay lên, nhìn thấy bàn tay, trong lòng bàn tay, Mộng Văn đã trầm ngưng xuống dưới, hào không dao động, có thể là, Tô Phù có khả năng cảm nhận được, theo trong lòng bàn tay khuếch tán ra năng lượng, đang không ngừng gột rửa lấy hắn thân thể, phảng phất cái kia dị tộc tổ huyết lực lượng, đi qua Vĩnh Hằng Mộng Văn chuyển hóa, không ngừng biến thành Tô Phù lực lượng, có khả năng thôn phệ dị tộc tổ huyết, chuyển hóa lực lượng, người khác là của ta, ta còn là ta, này Vĩnh Hằng Mộng Văn, làm chân phù hợp khẩu vị của ta. Tô Phù đầu óc vận chuyển, lập tức cười ha hà, này Mộng Văn, quả nhiên cùng hào hoa phong nhã hắn là tuyệt phối. Âm âm, Tô Phù cảm giác tinh khí thần đang không ngừng tăng lên, thân thể lực lượng mạnh lên rất nhiều, đối kim sắc huyết dịch trưởng khống cùng điều động tựa hồ cũng mạnh rất nhiều. Đặc biệt là cảm giác tại tăng vọt, tổ huyết lực lượng mạnh bao nhiêu, có thể cho tinh không cảnh tử nhãn quỷ hỏa yêu bộc phát ra tôn giả cấp bất diệt chủ thực lực. Này tổ huyết bên trong năng lượng ẩn chứa gần như vô địch. Tổ huyết nơi phát ra chính là siêu việt phong vương cấp bất diệt chủ đồ vật. Giá trị bao nhiêu? Cái kia là bảo vật vô giá a. Bây giờ bị Tô Phù thôn phệ, chuyển hóa làm năng lượng, tăng lên tự nhiên đáng sợ. Tô Phù cảm giác bắt đầu tăng vọt. 310 vạn, 320 vạn, 330 vạn, một mực tiêu thăng đến 380 vạn về sau mới vững chắc xuống, không lại đề thăng. 380 vạn điểm cảm giác, tam chuyển tinh không cảnh đỉnh phong. Tô Phù đôi mắt tinh sáng lên vô cùng, một giọt này tổ huyết hiệu quả có thể so với hai khỏa hành tinh bản nguyên a, mà lại tác dụng phụ cực nhỏ. Tô Phù chỉ cần làm sơ cô đọng liền có thể nhường thực lực đạt được tốt nhất sử dụng củng cố, mà lại giọt này tổ huyết còn bị tử nhãn quỷ hỏa yêu bốc hơi phí phạm rất nhiều. Nếu là hoàn chỉnh tổ huyết, có lẽ hiệu quả so ra kém hàng tinh bản nguyên. Thế nhưng duy nhất một lần tăng lên cái 100 vạn điểm cảm giác cũng không có vấn đề. Cũng chính là một giọt tổ huyết tăng lên nhất chuyển tinh không cảnh tu vi, mà lại tác dụng phụ cực thấp, hiệu quả so dị tộc kinh hãi nước tốt hơn một chút. Đồ tốt a, Tô Phù mắt sáng rực lên, kích động toàn thân tế bào đều đang run sợ. Hắn thét dài lên tiếng, đang chạy trốn quá trình bên trong, bắt đầu cô đọng khí huyết, cô đọng thân thể, hắn không nữa ẩn nấp thân hình, toàn lực bạo phát ra khí huyết, đắc ý trang bức, hắn là chuyên nghiệp, tổ huyết hiệu quả, không chỉ có riêng tác dụng tại cảm giác bên trên, càng có tại thịt trên người tăng lên. Tô Phù bây giờ thân thể đã kinh biến đến mức cực độ cường hãn. Âm âm, vạn tượng kinh vận chuyển, Tô Phù toàn thân lập tức trở nên ánh vàng rực rỡ. Màu vàng mộng văn răng đầy hắn thân thể, cả người như hoạt kim đổ bê tông giống như. Cảm giác khẽ động, đáy mắt lặng yên bịt kín một tầng kim vụ. Bất quá, hắn rất nhanh liền hủy bỏ cái trạng thái này. Kim vụ trạng thái, Tô Phù tinh thần sẽ trở nên vô cùng bình tĩnh, thực lực có thể được đến 200% phát huy. Bất quá, loại kia trạng thái muốn bốc hơi kim huyết, Tô Phù không dám dùng quá lâu. Thế nhưng, đối với Tô Phù mà nói, đây cũng là một loại thực lực tăng lên. Lúc trước, Tô Phù cũng có thể tiến vào loại trạng thái này. Bất quá, là tại cực độ tuyệt cảnh, gần như bỏ mình thời điểm, mới có thể rơi vào loại kia trạng thái, mà lại vô ý thức, không trí nhớ, toàn bộ nhờ kim vụ trạng thái điều khiển. Cái loại cảm giác này cũng không thoải mái, mà bây giờ, Vĩnh Hằng Mộng Văn thôn phệ một giọt tổ huyết, Tô Phù tựa hồ có thể điều khiển kim vụ trạng thái. Ầm ầm, Tô Phù thân thể phảng phất hóa thành kim quang thoát ra. Thân thể phía trên, mỗi một cái tế bào đều đang run sợ, chung quanh năng lượng không ngừng phun trào tới. Tiểu thần Ma Thiên, mặc dù là chiến trường, nhưng là đồng dạng được xưng là cơ duyên chỗ. Vì cái gì? Bởi vì chỗ này không chỉ khắp nơi trên đất là bất diệt chủ ngã xuống cơ duyên truyền thừa. Càng bởi vì này mỗi một tấc trong không khí đều nổi lơ lửng năng lượng tinh thuần. Không cần tinh luyện, không cần cô đọng, trực tiếp có khả năng hấp thu chuyển hóa làm lực lượng của mình. Những này là bất diệt chủ sau khi chết, bốc hơi ra năng lượng. Tô Phù thân thể như thôn tính thôn phệ những năng lượng này. Khí tức bắt đầu tăng vọt, một đầu màu vàng thần tượng ngưng tụ mà ra, dương mũi gào thét tinh hà, vạn tượng chi lực, lại thêm một voi, truy sát Tô Phù hai tôn dị tộc bất diệt chủ giận không kềm được. Hư ảnh bạo cướp, áp sập hư không, nhân tộc này, đáng hận, có thể giết, tại bị đuổi giết. Thế mà còn có thể đường hoàng đột phá. Cái tên này, chẳng lẽ không có chút nào khẩn trương? Đuổi giết hắn có thể là bất diệt chủ a? Có thể là, nhìn xem nhân tộc này bị đuổi giết. Một bên thét dài, một bên thân thể đột phá. Hai người này liền cảm thấy, Tô Phù giống như là một bàn tay phiến tại trên mặt của bọn hắn giống như. Nhân tộc này, quá mức. Một tôn hư ảnh tộc bất diệt chủ gầm thét, che kín lợi chảo bàn tay nâng lên, bành bành, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, liên miên mấy trăm dặm, chung quanh toàn bộ nổ tung một đạo lại một đạo hư ảnh tấm lụa. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, ổn định lại thứ 25 đầu thần tượng, quay đầu chính là một quyền. Hôm nay, ta Tô Phù một quyền đánh giết bất diệt chủ. Tô Phù thét dài, toàn thân lực lượng bùng nổ. Sau lưng, 25 đầu thần tượng lít nha lít nhít trôi nổi. Vung một quyền thần tượng quyền. Hư, càn rỡ, hư ảnh nổ tung dung hợp. Hóa thành hư ảnh bàn tay to. Phảng phất theo cái bóng bên trong nhô ra giống như. Này tôn bất diệt chủ nộ hư một tiếng. Đông, Tô Phù một quyền. Cùng hư ảnh bàn tay to đụng vào nhau, Tô Phù toàn thân xương cốt, như run cái dây vang vọng không ngừng. Ao ao, Tô Phù mỗi một cái lỗ chân lông đều dâng lên máu tươi. Bất quá, thân thể lù lù bất động, này tôn bất diệt chủ. Mặc dù không phải vương tộc huyết mạch dị tộc thiên kiêu đột phá trở thành bất diệt chủ. Thế nhưng lực lượng cũng cực cường. So với bình thường bất diệt chủ muốn mạnh hơn một chút. Mặc dù tại phương diện tốc độ đuổi không kịp Tô Phù, có thể là hắn một trưởng lực lượng chí ít có 7-8 ngàn vạn điểm cảm giác bùng nổ uy lực. Tô Phù toàn thân xương cốt như bị cọ rửa một lần, chợt mà truyền ra cười to. Ha ha ha, dị tộc bất diệt chủ, chỉ đến như thế. Tô Phù cười lớn một tiếng. Mặc dù không có giết đối phương, bất quá cũng không thèm để ý. Khoác lác nha, chú trọng liền là một cái khí thế. Bay ngược mà ra, mượn này bất diệt chủ lực lượng. Càng chạy càng nhanh, hai tôn dị tộc cảm giác bị làm nhục. Có bản lĩnh ngươi chạy đâu? Vừa rồi cùng Tô Phù va chạm một trường bất diệt chủ. Trầm thấp quát, Tô Phù trên người máu tươi kết vảy. Chấn động. Liền dồn dập tán đi, người ngốc làm ta cũng ngốc. Bất diệt chủ cảnh khi dễ ta yếu nhóc đáng thương lại bất lực tam chuyển tinh không cảnh. Không biết xấu hổ đồ chơi, còn để cho ta không muốn đi. Lão tử nếu là bất diệt chủ, đồ ngươi như giết gà. Tô Phù thét dài giận mắng một tiếng, về sau tốc độ cao chạy nhanh, hư ảnh tộc bất diệt chủ, lập tức nóng nảy nộ. Ba cái, ngươi truy ta trốn, đã chạy gần vạn dặm khoảng cách, có thể là, này hai tôn bất diệt chủ như cũ không có đuổi kịp Tô Phù. Không quan trọng một tôn tam chuyển tinh không cảnh, vì cái gì như thế có thể chạy? Bọn hắn cũng nghĩ qua thi triển thuấn di, có thể là bởi vì vừa mới phá bất diệt chủ cảnh giới. Thi triển thuấn di có cái thức mở đầu, như thế ngược lại càng chậm hơn, còn không bằng nhất cổ tác khí, không có chút nào kẽ hở bay lượn rong ruổi. Hư Trúc Điện Hạ nếu như biết bọn hắn đến bây giờ còn không có bắt sống Tô Phù, đến lúc đó không thể thiếu Cẩu Huyết Lâm đầu giận mắng. Phế vật! Bỗng nhiên, cả hai bên tai nổ vang thanh âm trầm thấp, một vệt bóng đen bỗng nhiên bắn mạnh, Hư Trúc dáng người khôi ngô, cuốn theo lấy màu đen hư ảnh bên trong, thế mà truy đuổi đi qua. Bất diệt chủ cảnh, truy đuổi nhân tộc tinh không cảnh, đuổi vạn dặm xa thế mà không có đuổi kịp. Các ngươi là đớp cứt sao? Hư Trúc trầm giọng, vô cùng băng lãnh, nói, Hư Trúc Điện Hạ, hai tôn bất diệt chủ, động tác lập tức hơi ngưng lại, trong lòng hoảng hốt, Hư Trúc chính là hư ảnh tộc vương tử, huyết mạch cao quý, thân phận tôn quý, phế vật, bắt kịp ta, Hư Trúc lạnh lùng nói, hắn bày ra tay, phảng phất hóa thành sỏ xuyên qua không gian hắc tuyến, tốc độ kia, nhường chạy tại phía trước Tô Phù, dùng mình, Tô Phù không chút do dự. Quay người chính là bùng nổ khí huyết, oanh ra một quyền, đông, lực lượng đáng sợ phun trào, lực lượng khổng lồ, nhường Tô Phù toàn thân lỗ chân lông phun ra đỏ thẫm máu tươi. Cả người bắn bay mà ra, đập xuống ở phía xa trên mặt đất, nổ bay ra gần nghìn dặm, trốn, Hư Trúc phiêu phù ở trong hư không, hắn song trường phảng phất hóa thành hư ảnh, cười nhạt một tiếng. Tử nhãn thả ra tổ huyết, có thể là thế mà bị ngươi không quan trọng tam chuyển tinh không cảnh tiêu diệt. Ngươi làm sao làm được? Hư Trúc mặc dù trôi nổi, thế nhưng như cũ từng bước bước ra. Trên mặt đất, cây cối nổ tung, Tô Phù toàn thân hiện lên hiện kim quang, giống như là dẫm lên cầu thang, đạp không mà lên, Tô Phù hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là gặp được. Cho dù là bình thường dị tộc thiên kiêu đột phá bất diệt chủ, Tô Phù đối phó, đều phải tốn phí một quãng thời gian. Chớ nói chi là, dị tộc vương tộc hậu duệ thiên kiêu đột phá bất diệt chủ. Thực lực cơ hồ kéo ra một cái cầu thang cấp bậc khoảng cách. Có thể là, Hư Trúc tốc độ quá nhanh. Hắn tựa hồ hết sức am hiểu tốc độ. Dòng ruồi dâng lên, phảng phất có khả năng liên tục thuấn di giống như trốn, căn bản trốn không thoát. Nếu trốn không thoát, vậy liền chiến. Ông, cảm giác khẽ động, tiểu tử long bỗng nhiên hiển hiện. Thân thể bành trướng, hóa thành vạn mét thân thể. Ám ngử sắc long lân, tản ra băng lãnh hào quang. Một tiếng long hống, phảng phất chấn động hư không. Hư Trúc cười nhạt một tiếng. Nếu là bất diệt chủ cảnh giới long tộc, có lẽ ta Hư Trúc sẽ còn hơi cảm giác khó giải quyết. Đáng tiếc, bất quá không quan trọng tinh không cảnh long tộc. Quá yếu, long tộc quả nhiên suy yếu. Ông, lời nói hạ xuống, Hư Trúc trong nháy mắt động. Thân thể của hắn hóa thành một đạo màu đen dây nhỏ. Giống như là cắt chém hư không giống như... Bỗng nhiên xuất hiện ở tiểu tử long trước đó, tiểu tử long gào thét, toàn thân long lân phún trương, một chảo đánh ra, nhưng mà, Hư Trúc một quyền phía dưới, tiểu tử long móng vuốt nổ tung, lân phiến vỡ nát không ngừng, long huyết dương vẩy, Hư Trúc thân thể mảy may không rung động, hắn mặc dù chỉ là vừa mới đột phá bất diệt chủ. Thế nhưng ít nhất có được tới gần đỉnh cấp bất diệt chủ chiến lực. Cũng không phải những cái kia bình thường bất diệt chủ chỗ có thể sánh được. đây là thân là vương tộc huyết mạch kiêu ngạo. Tô Phù dưới chân, mặt đất nổ tung, thân thể bành trướng 7 mét thất, tinh khí thần điều động đến đỉnh phong, đôi mắt bịt kín một tầng kim vụ, cả người giống như thần ma, xông lên trời không, thần tượng quyền đả ra, một quyền thần tượng, phảng phất trà đạp hư không, một quyền này, ẩn chứa chiến pháp áo nghĩa, tại kim vụ gia trì dưới, cơ hồ tới gần năm thành, thần tượng quyền chiến pháp áo nghĩa, dù sao cũng là Tô Phù chính mình sáng tạo, không tốt thôi diễn, có thể đi đến năm thành, uy lực cũng cực cường, bất quá, hư trúc căn bản không thèm để ý, đột nhiên cúi xuống, hư ảnh tấm lụa vung ra, cùng Tô Phù thần tượng quyền đụng vào nhau, Tô Phù lập tức toàn thân bắn ra máu tươi, nhưng mà, ở vào kim vụ trạng thái dưới Tô Phù, sức chiến đấu đường thẳng tăng vọt, cho dù là loại thương thế này, đều vui mừng không sợ. Chân đạp hư không, tới gần hư trúc, nơi xa, truy đuổi mà đến hai tôn dị tộc bất diệt chủ hít một hơi thật sâu. Nhân tộc này, là thật không sợ chết a, dùng tinh không cảnh tu vi, dám can đảm nghịch phạt hư trúc điện hạ bực này dị tộc vương tộc huyết mạch thiên kiêu bất diệt chủ. Thật không biết cái chữ chết viết như thế nào. Rầm rầm rầm, Tô Phù sắc mặt lãnh khốc vô tình, đôi mắt được một tầng thật mỏng kim vụ, kim sắc huyết dịch phảng phất tại bùng cháy, khuỷu tay kích, nắm đấm, vai dựa vào, đá ngang, mỗi một chiêu đều phảng phất có đánh vỡ sông núi lực lượng. Lão âm bút vô thanh vô tức bao phủ tại Tô Phù thân thể chung quanh. Phối hợp thêm vô cùng thân thể chiến lực, thế mà tại hư trúc bên người bạo phát ra cực mạnh lực lượng. Hư trúc híp mắt, hắn không nghĩ một chiêu đánh chết Tô Phù, tử nhãn tổ huyết bị thôn phệ, này điểm khiến cho hắn rất tò mò, thôn phệ tổ huyết lực lượng đến cùng là cái gì? Tô Phù trước đó mới vào tam chuyển tinh không cảnh, có thể là này chạy trốn trong chốc lát, thế mà liền chua gạch tinh không cảnh đỉnh phong, là bởi vì thôn phệ tổ huyết lực lượng sao? Hư trúc trong lòng đối Tô Phù loại thủ đoạn này rất tò mò, hết sức tham lam, nếu là hắn có thể được đến thủ đoạn này, bây giờ tiểu thần ma thiên bên trong có nhiều ít dị tộc vương tộc hậu duệ, thôn phệ bọn hắn tổ huyết, hắn hư trúc lại nên trưởng thành đến trình độ nào? Phốc phốc. Bỗng nhiên, hư trúc màu đen ra mặt lắc một cái, trở nên càng đen hơn, gầm lên giận dữ, theo trong miệng hắn nổ tung. Ngươi đáng chết, hắn che phần eo của mình. Không biết khi nào, cái này nhân tộc đáng chết thế mà điều khiển một thanh đen bút, đâm xuyên phần eo của hắn. Cái kia đen bút phá phòng năng lực cực cường, lại có thể là một thanh tứ giai bảo vật. Oanh! Hư trúc năng lượng bùng nổ, Tô Phù lập tức bị nện rơi xuống đất, lão âm bút cũng bị bắn ra mà ra đâm xuống mặt đất, đem mặt đất nổ ra một cái hố thiên thạch. Tô Phù theo bên trong vươn mình mà lên, sắc mặt nghiêm nghị, biết tử nhãn quỷ hỏa yêu chết như thế nào sao? Tô Phù đứng chắp tay, kim vụ mông lung ở đôi mắt, lãnh khốc vô cùng nói, hắn là bị ta một kiếm chém giết. Tô Phù nhếch miệng lên, về sau, kim vụ trong mắt mơ mộng, lãnh khốc vô tình lườm hư trúc liếc mắt, cho ngươi 10 giây đồng hồ sử dụng tổ huyết, bằng không, ngươi sẽ minh bạch, ta kiếm, mạnh bao nhiêu. Tô Phù nói, chung quanh, kim quang bốn phía, sóng khí chìm nổi, Tô Phù chậm rãi bày ra hai tay, phảng phất thánh trước khi đại địa nổi lơ lửng, âm âm, trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, phảng phất có kiếm khí màu vàng óng tại trên đó bốc hơi. Hư trúc sắc mặt hơi đổi, trong lòng lại có chút tim đập nhanh, thật mạnh kiếm khí, bùng nổ tổ huyết tử nhãn đều bị giết. Tiểu tử này thật chẳng lẽ có so sánh tôn giả cấp bất diệt chủ thủ đoạn. Hư trúc trong lòng tính toán lấy, chẳng lẽ hắn cũng phải dùng tổ huyết. Ầm ầm, trong mây đen, kiếm khí theo tầng mây tiêu tán mà xuống, phảng phất muốn chém vỡ hết thảy loè loẹt. Cỗ kiếm ý này giống như là thần ma trong chiến trường vị kia. Hư Trúc sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, về sau vô cùng kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù quanh thân kim quang trôi nổi, giống như thần ma, hắn sắc mặt lạnh nhạt, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Hư Trúc. Mà trên thực tế, Tô Phù trong lòng đang gầm thét, nhanh dùng a, dùng tổ huyết đánh ta a. Thấy Hư Trúc kiêng kỵ mà lưỡng lự, Tô Phù khóe miệng có chút co lại, vội vàng thêm một mồi lửa. Ngươi chỉ có 10 giây đồng hồ. Về sau, hắn giơ tay lên, tầng mây bên trong, kiếm khí màu vàng óng, cuồn cuộn phun trào, phảng phất muốn phá vỡ tầng mây, đột nhiên chém xuống. Ta có một kiếm, chảm thiên, chảm tinh không, ngươi lại thử xem. Lời nói hạ xuống, chữ chữ châu ngọc, oanh. Hư Trúc kiêng kỵ vạn phần, tê cả da đầu, toàn thân bùng nổ vô tận khí tức, trong nháy mắt rời xa Tô Phù. Trong con người của hắn, vẻ kiêng dè phun trào. Kiếm khí này, hắn từng tại Vương Thúc trên thi thể cảm nhận được qua. Hắn Vương Thúc, có thể là tôn giả cấp đỉnh phong bất diệt chủ, có thể so với phong vương cấp, tuy nhiên lại không có chút nào sức đề kháng bị này một đạo kiếm khí chém giết. Người trước mắt này tộc, là vị kia truyền nhân. Chém, Tô Phù hai mắt, ánh vàng rừng rực, bạo quát to một tiếng. Đáng chết, ông, Hư Trúc trên trán mồ hôi lạnh chảy xuôi. Trên đỉnh đầu, bỗng nhiên hiển hiện một giọt màu đen tròn trịa hư ảnh tộc tổ huyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.